Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750: Duy nhất tương lai. Nghe được đế nữ cái kia lời thề son sắt trả lời, cùng trên mặt nàng phẩm hạnh thuần hậu vô cùng bộ dáng, Hứa Bạch cơ hồ cười ra tiếng. Cái này chính là của các ngươi kế hoạch, đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt. Ai cũng không biết đến tột cùng sẽ không xuất hiện đại anh hùng trên thân. Hứa Bạch lắc đầu liên tục. Xem ra tổ chức thật đúng là có điểm đánh giá cao giá trị của các ngươi. Đối mặt Hứa Bạch biểu hiện ra khinh miệt, đế nữ lại cũng không làm sao sinh khí, mà chính là trong mắt chớp động lên ánh mắt kiên định. Chúng ta đợi mấy ngàn năm, một mực hết sức chờ đợi cái vị kia cứu thế chủ. Cuối cùng sẽ xuất hiện. Tại huyền hoàng giới triệt để lâm vào đường cùng trước đó. Đây là truyền lại từ thánh đế thành. Kính niềm tin, đế quốc lịch đại hoàng đế vô luận chế định cái gì quốc sách, cũng không thể tới tướng vi phạm. Lời ấy đã ra, Hứa Bạch nguyên bản còn muốn trào phúng, lại chợt nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên trầm mặc xuống, không hề nghi ngờ, làm cho Hứa Khắc rất tin như thế không nghi ngờ. Chỉ có Bạch tiên sinh một người thôi. Nói như vậy, Bạch tiên sinh tiên đoán được, một số năm sau, sẽ có trên trời rơi xuống kỳ nhân, cứu vãn huyền hoàng giới tại trong nước lửa. Hứa Bạch trong lòng không khỏi cảm thấy một trận hoang đường. Lại liền nghĩ tới, một mực âm hồn bất tán, tựa hồ cùng chính mình có chỗ dính líu Độ Ách Tông. Có lẽ, đây cũng không phải là chuyện không có thể, chỉ ít Độ Ách Tông tuyển định ứng kiếp chi nhân. Liền chỉ hướng chính mình, Hứa Bạch không khỏi nhíu mày. Theo Bạch tiên sinh bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới liệt giới kinh, nghĩ cách làm đến rất nhiều phàm nhân tiểu thế giới rời xa huyền hoàng giới đến xem. Đế quốc cuối cùng kế hoạch, kỳ thực là cùng cái khác phàm nhân thế giới là bảo trì nhất trí. Chỉ bất quá đế quốc tính năng, động chủ quan mạnh hơn một chút, có thể cách huyền hoàng giới càng xa một chút, mà còn lại thế giới chỉ là bị ép tiếp nhận, cũng không hiểu tránh thức xảy ra chuyện gì. Ở trong đó khác biệt nơi phát ra, thì là bởi vì Hứa Khắc cùng Bạch tiên sinh ở giữa liên hệ. Có lẽ đây chính là Lục Nhai lúc còn sống bàn giao cho Hứa Khắc sự tình. Hiện tại vấn đề là, Bạch tiên sinh, Độ Ách Tông, thật có thể tại ngàn năm trước đó, tính ra ta, cùng Hoàn Chân tồn tại a? Chỉ là sau một lát, Hứa Bạch thì bác bỏ loại này suy đoán. Hoàn Chân nhất niệm chi gian, liền có thể hóa chân vi giả, hóa thực vi hư, đem thế gian hết thảy trở về lúc đầu neo điểm. Cái này các loại năng lực, cho dù là trong truyền thuyết chân tiên, tất nhiên cũng xa kém xa. Nếu như Bạch tiên sinh cùng Độ Ách Tông thật có thể dự đoán được trên đời có Hoàn Chân tồn tại, như vậy bọn họ cần gì phải chờ đợi cái gì cứu thế chủ? Bằng vào bọn họ năng lực của mình, chỉ sợ cũng có thể giải quyết tiên khư phiền phức. Độ Ách Tông pháp môn hẳn là cùng Trương sư huynh cùng loại, làm thỏa mãn nào đó loại điều kiện về sau mới có thể quăng tới ánh mắt, thậm chí bọn hắn cũng có thể là phổ biến tung lưới. Cái gọi là ứng kiếp chi nhân cũng không phải chỉ có ta một cái, mà Bạch tiên sinh chấm ngoặc kép. Hứa Bạch im lặng, còn không biết hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì chắc chắn ngàn năm sau sẽ có người đứng ra cứu vãn huyền hoàng giới. Cũng không thể chỉ là bởi vì lòng mang hy vọng đi. Vô hạn tương lai, có vô hạn khả năng. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù khả năng lại thế nào tiểu, tại vô hạn điều kiện tiên quyết, hết thảy đều tất nhiên sẽ phát sinh. Đế nhất đã từng chợt hiện lên ở Hứa Bạch trong đầu. Có lẽ là Bạch tiên sinh thôi diễn ra vô số tương lai bên trong, thật xuất hiện huyền hoàng giới được cứu khả năng. Tựa như ở kiếp trước ta lấy thân hóa vật chỗ đã thấy. Tuy nhiên huyền hoàng giới trải qua vạn vật khó khăn, văn minh rách nát, nhưng sau cùng lại vẫn là nghênh đón khôi phục ánh sáng mặt trời. Cho dù hiện tại còn không rõ ràng lắm ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nếu như đế quốc thật có thể kiên trì cho đến lúc đó, có lẽ chiến lược của bọn hắn cũng coi như thành công. Hứa Bạch có chút hiểu được. Mà đế nữ nhìn lấy Hứa Bạch rơi vào trầm tư bên trong. Cũng một mực không có quấy rầy. Tốt a, nếu như là ta tổ tiên phán đoán. Cái kia làm sao có thể còn thật có điểm thuyết pháp. Không khỏi tiếc nuối là. Theo tình huống trước mắt đến xem. Nếu như không có chúng ta vạn giới liên hợp hội trợ giúp. Các ngươi đế quốc chỉ sợ là chống đỡ không đến ngày đó. Sau đó không lâu. Lấy lại tinh thần Hứa Bạch vẫn như cũ là hơi giễu cợt nói. Tuy nhiên chúng ta tính được là họ hàng thân thích. Ta cũng rất muốn giúp các ngươi một thanh. Nhưng là có thể che lấp thiên huyền bảo giám trí bảo quyền sử dụng. Không phải ta một người có thể quyết định. Các ngươi không xuất ra một điểm thành ý đến. Ta cũng rất khó làm a. Hắn nhún nhún vai. Tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Đế nữ khẽ gật đầu nói. Tại ngươi tham quan cửu đầu thần miếu thời điểm. Chúng ta cũng hỏi thăm rõ ràng huyền hoàng giới phát sinh biến cố. Vãng sinh phủ. Thiên huyền bảo giám. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng ngăn cản phạm trù. Đi qua một phen sau khi thương nghị, nếu như có thể dùng tài nguyên đổi lấy các ngươi vạn giới liên hợp hội trợ giúp. Chấm ngoặc kép, trong đế quốc thì sẽ không có người cầm ý kiến phản đối. Dù sao những quý tộc kia, chẳng những vô cùng sợ chết, cũng mười phần e ngại mất đi địa vị của hôm nay. Đế nữ sắc mặt như thường. Tựa hồ như nói một kiện tầm thường vô cùng sự tình. Ha ha, xem ra đế quốc so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng thức thời. Cũng tốt, bớt ta lại nhiều hao chút miệng lưỡi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch ngữ khí một trận. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Bây giờ tình thế nguy cơ. Đối mặt vạn tiên minh cường đại áp lực. Chúng ta liên hợp hội cũng không có khả năng cùng hưởng ân huệ. Khẳng định sẽ căn cứ khác biệt tiểu thế giới cho thấy tiềm lực. Sẽ có khác biệt trợ giúp nghiêng về. Cho nên muốn thu hoạch chúng ta càng nhiều trợ giúp. Còn phải xem các ngươi đế quốc đến tột cùng có bao nhiêu tránh thức vật có giá trị. Ta cũng nói. Thằng, các ngươi chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo dị thú bồi dưỡng chi thuật. Tại chúng ta xem ra. Cũng chỉ là có thể sung làm bia đỡ đạn tầng thứ. Bằng vào những thứ này. Căn bản là không cách nào cảm động liên hợp hội trong kia chút hám lợi lão gia hòa. Hứa Bạch âm, thanh lạnh lùng nói. Đế nữ khẽ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Sau đó phi thân hướng về phía trước. Nói, đi theo ta. Tại đế quốc bảo khố bên trong phi hành sau một thời gian ngắn. Nàng ở một tòa máy móc trang bị trước mặt dừng lại. Trang bị từ mấy cái khác biệt. Chính đang không ngừng vận động vòng tròn tạo thành. Trong đó mơ hồ có con số đang nhanh chóng biến động. Đây chính là đời thứ 13 đế hoàng tâm huyết kết tinh. Hư không kinh vĩ định quỹ nghi. Đế nữ trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Vì Hứa Bạch giới thiệu nói. Tại hư không vận chuyển bên trong. Nó có thể đem không gian xung quanh số liệu ghi chép. Bảo tồn lại. Cũng căn cứ mục tiêu ký định. Thiết chí tuyến đường đi. Khiến cho chúng ta không đến mức trong hư không mất phương hướng. Đồng thời, cũng có thể thích hợp qua địa điểm tiến hành tọa độ tiêu ký. Chấm ngoặc kép, có chút tác dụng, nhưng công dụng không lớn. Hứa Bạch đưa tay đem đế nữ mà nói đánh gãy. Bây giờ chúng ta đối mặt chủ yếu áp lực. Vẫn là sao theo vạn tiên minh đợt thứ nhất càn quét bên trong còn sống sót. Đế nữ gật đầu biểu thị. Gia đã hiểu. Lại chỉ huy Hứa Bạch đi tới một viên hình tròn hạt châu trước mặt. Đây là. Hứa Bạch hơi híp mắt lại. Theo cái khỏa hạt châu này trên thân. Hắn đã cảm nhận được linh khí. Lại cảm nhận được yêu thú khí tức. Hết chương.